Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 39, bát trường sinh phần 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia vẫn mang theo nghi ngờ khi nãy dáng vẻ Trương Chi Hiếu thật chẳng giống người đến cứu cha mình. Gã nhìn đống ngói vụn dưới đất, rồi lại thấy Hà Vương Thị nằm gục trong mưa, Trương Lão Hán vẫn còn hôn mê, và con chó đã chết vì mất máu. Thế là hắn kéo Trương Chi Hiếu ra khỏi miếu, đồng thời hướng về phía xa nơi có vài đại hán đang chạy tới, vẫy tay gọi lớn. Mau tới đây, còn người sống, chẳng mấy chốc, người người kéo đến, chỉ trong chốc lát đã dọn dẹp sạch sẽ trong đất miếu. Thì ra mấy đại hán đó vốn là người trông coi đất miếu, vừa mới uống rượu ở khách đờ, em của Hà Vương Thị. Vì sợ bị vợ ở nhà cằn nhằn nên bèn bàn nhau coi như chưa từng ăn bữa cơm ấy, lại quay về túp lều bên cạnh miếu nghỉ. Vừa hay thấy cổng miếu mở toang giữa trời mưa, thế là vào xem thử. Liền gặp cảnh tượng này, cũng có thể xem là duyên phận an bài. Khương Thanh Tố thấy người đã rút lui, liền quay sang hỏi Thẩm Trường Thích. Người vừa rồi nói đi truyền tin xong có làm thêm việc gì, là chuyện gì vậy? Thẩm Trường Thích chống nạnh cười hì hì. Bạch đại nhân, ta quả thực không phụ kỳ vọng của ngài. Đã trộm được bát trường sinh về rồi. Thật sao? Khương Thanh Tố nở nụ cười. Nhưng giờ việc đã rồi, người trộm nó về thì còn có ích gì? Ấy, ta trộm nó trước khi Trương Chi Hiếu kịp uống phần thọ mệnh trong đó. Chỉ là bị hắn phát hiện khi đang ra tay nên ta phải vội vàng trốn đi, giấu nó chỗ khác. Nghĩ hắn mất được bát, ắt sẽ tìm đến chủ cũ là bà chủ khách đờ, em, chắc chắn sẽ đến đất miếu này. Ta liền đi trước hắn, đến báo tin cho các ngài. Thẩm Trường Thích vừa nói, miệng cười tươi như hoa. Cứ như thể trên mặt viết ba chữ. Mau khen ta. Khương Thanh Tố bật cười thành tiếng, giơ ngón cái lên. Tốt lắm, Thẩm, lần này ngươi lập đại công rồi. Thẩm Trường Thích dẫn Đơn Tà và Khương Thanh Tố đến một góc hẻo lánh ở huyện Địch Thủy. Quả nhiên dưới mấy tảng đá, bát trường sinh vẫn còn. Trong bát còn rất nhiều thọ mệnh, cộng lại cũng đến vài năm, ánh sáng mệnh người lập lòe. Khương Thanh Tố nâng bát trong tay, theo Đơn Tà trở về Thập Phương Điện. Miệng vẫn hỏi, thọ mệnh này có thể trả lại cho những người đã từng hiến không? Đơn Tà đáp, người đã lựa chọn thì phải chấp nhận hậu quả. Mệnh đã hiến, không có chuyện lấy lại. Khương Thanh Tố thở dài, Đơn đại nhân thật nghiêm khắc. Đa tạ khen ngợi, Đơn Tà đáp. Khương Thanh Tố bất ngờ nghẹn lời, không ngờ mình vừa châm chọc một câu, hắn lại thản nhiên đón nhận, khiến nàng không khỏi cúi đầu bật cười. Trở lại Thập Phương Điện, Khương Thanh Tố giao bát cho Thẩm Trường Thích mang lên lầu cất vào nơi nên để. Hắn đi rồi, nàng đứng trong đại điện nhìn quanh, lại nhớ tới câu nói lúc đó Đơn Tà từng nói, liền cúi đầu cười khẽ, khẽ lắc đầu. Lần nữa quay lại đây, ta mới thật sự hiểu lời Đơn đại nhân nói hôm đó. Đơn Tà đang bên án thư, nghe vậy thì ngoảnh lại nhìn nàng một cái. Vừa bước vào địa phủ, y phục cả hai liền trở lại như cũ. Nàng trong váy trắng, hắn trong áo bào đen. Khương Thanh Tố thấy mái tóc xanh rủ phía sau, chỉ trừ hai lọn bên trán, cúi đầu ngoảnh lại, dùng nhàn ấy khiến nàng nghẹt thở một thoáng. Nàng điều chỉnh lại tâm tình, lập lại lời xưa hắn từng nói. Ta không uống canh mạnh bà, không tẩy sạch thứ thuộc về thân thể mình, không trọng sinh, vẫn có thể ở nhân gian du đãng, nếm đủ mùi vị nhân thế. Như vậy, chưa gọi là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Tà không đáp, nhưng trong mắt hắn ánh lên thư ánh sáng lạ. Khương Thanh Tố nói tiếp, ta sinh là Khương Thanh Tố, chết là Bạch Vô Thường, nhưng bất luận quá khứ là ai, hiện tại là ai, ta vẫn là ta. Chỉ cần ta nhớ mình là ai, dù đã luân hồi, cũng chưa từng chết. Ngược lại, nếu ta quên mất bản thân, thì dù chưa sống hết một đời, cũng coi như đã chết một lần. Ta nhớ hương rượu quế, nhớ bánh trung thu vỏ giòn. Nhớ bà Vương trong hẻm nhỏ với món sen nhồi nếp. Ta nhìn ra vẻ đẹp núi xanh nước biếc, nếm được mùi thơm lúa gạo, còn có thể nghe người phường kể chuyện cười, thì ta vẫn đang sống. Ngoài một phần đau, một phần vui, chẳng khác gì người trần. Nói rồi, nàng lấy ra tấm bùa đen viền vàng Đơn Tà từng cho, mỉm cười, đưa ra. Ta nghĩ, ta không cần thứ này nữa. Đơn Tà nhìn tấm bùa, không lập tức nhận. Hai người lặng đi một hồi. Hắn vươn tay định nhận thì nàng đột nhiên thu về. Ánh mắt mang ý cười, nàng nhớ ra điều gì, bước tới án thư, cầm bút chấm mực. Ta nhớ chuyện từng nói với Đơn đại nhân về cái gọi là đổi cảm nhận người sống để được làm bạn đồng hành vĩnh viễn. Nghĩ kỹ lại, trả bùa không bằng tận dụng cho thật đáng giá. Bây giờ ta đã hiểu rõ sinh tử, thì chi bằng dùng nó để làm một nhân tình, đáp lễ lại cho Đơn đại nhân. Viết xong, nàng phẩy phẩy tấm bùa, mượn chút minh hỏa, Đơn Tà không hiểu nàng định làm gì, nhưng vẫn chậm rãi nâng tay, trong lòng bàn tay hiện ra ngọn lửa xanh. Khương Thanh Tố đưa tấm bùa vào lửa, ngay khoảnh khắc ấy, Đơn Tà trợn mắt. Trên bùa giấy đen còn nét mực chưa khô, viết một cái tên, Đơn Tà. Bùa cháy hết, cho hóa thành ánh sáng vàng như đom đóm. Khương Thanh Tố nhướng mày, thấy cảnh tượng ấy đẹp ngoài mong đợi. Đợi ánh sáng tan dần, nàng quay người kéo tay áo Đơn Tà, cười rạng rỡ. 12 canh giờ dù dài, nhưng thoát cái là hết. Sắc núi, vị ngon không đợi người. Nhanh lên, ta dẫn ngài đi nếm rượu quế và bánh trung thu trước khi lỡ dịp. Nụ cười nàng rực rỡ, ánh mắt cong cong, tựa như ánh sáng tàn của bùa giấy vẫn chưa tắt. Đơn Tà nhìn tay mình bị nắm, ngón tay khẽ co lại, định rút ra. Nhưng rồi lại dừng, bước theo dáng áo trắng nhẹ nhàng kia, rời khỏi thập phương điện. Thẩm Trường Thích từ trên lầu đi xuống, vỗ tay phủi bụi. Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, vật đã cất kỹ, chúng ta quay lại nhân. Người đâu rồi? Thiên Lý Hương Cư nằm ở Lăng Sơn, còn Tề Văn Trai lại ở Hàn Nam, hai nơi cách nhau hơn 200 dặm. Nhân lúc ban ngày, Khương Thanh Tố kéo Đơn Tà đi mua rượu quế ở Thiên Lý Hương Cư. Việc này đâu dễ, rượu quế nơi đó từ lâu đã bị đặt hết bởi quan lớn, tửu lâu, chỉ chừa một ít bán giá cao cho lữ khách. Khương Thanh Tố dốc gần hết bạc mới mua được một vò, lòng còn tiếc nuối, nhưng ôm vò rượu thì mặt nàng rạng rỡ. Rồi lại kéo Đơn Tà đến Tề Văn Trai, mua bánh trung thu vỏ giòn dễ hơn, chỉ là gần trung thu nên phải xếp hàng hơn nửa canh giờ. Mua xong cả hai thứ, nàng từ đám đông bước ra, ngẩng đầu cười với Đơn Tà, tay giơ gói bánh bọc giấy dầu. Đi thôi, Đơn đại nhân, tìm chỗ ngắm trăng, huyện Địch Thủy không ngắm được trăng. Đúng ngày trung thu mưa tầm tã, Thẩm Trường Thích đến lại Trường Phong khách đờ, M, Trung Lưu đã đợi sẵn. Nghe kể, Hà Vương Thị bị ngói rơi trúng đầu, vết thương kéo dài từ trán đến mày, nên bất tỉnh, còn cần người trông nom. Dù tỉnh lại, e cũng để lại sẹo. Trung Lưu lại hỏi, Vô Thường đại nhân và Bạch đại nhân đâu? Thẩm Trường Thích nhún vai, ta sao biết, e là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ trốn rồi chăng? Trung Lưu, Miêu Nhĩ Sơn có tên gọi ấy là vì từ xa nhìn lại, hình dáng ngọn núi trông như một con mèo đang nằm phủ phục. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp nổi bật của nơi này lại là thập lý kim quế viên. 10 dặm hoa quế nở vàng rực, hương thơm ngào ngạt. Khương Thanh Tố biết đến nơi đây là bởi năm xưa nàng từng làm quan trấn nhậm vùng này, tham gia vào việc trị thủy, xây dựng sau lũ lụt. Nàng từng ở nơi này mấy tháng, cũng đã từng một mình trải qua một cái Tết Trung Thu. Dẫu là cô độc, nhưng khi một mình thưởng thức 10 dặm quế hoa, nhìn mái nhà tường trắng ngói đen vắt vẻo giữa thung lũng, núi xa như mày, nước gần như khói, đến lúc đêm về, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, mặt trời lặn, trăng tròn lên cao. Cảnh tượng ấy cũng thật khó quên, một tấm áo dài trải trên bãi cỏ, trước khi mặt trời lặn, Khương Thanh Tố nhanh chóng bày bánh trung thu và rượu quế ra, mồi lên áo, ngẩng đầu vẫy tay. Đơn đại nhân, mau mồi đi. Đơn Tà lặng lẽ quan sát cảnh sắc xung quanh, ánh hoàng hôn nhuộm nửa vòm trời thành sắc cam đỏ, mặt trời sắp lặn giữa hai đỉnh núi, khiến gương mặt hắn phủ trong thư ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, rượu rót ra, mùi thơm trộn lẫn với hương hoa quế, cùng mùi bánh trung thu. Là một bữa tiệc nhân gian đầy đủ cả hương, sắc, vị. Khương Thanh Tố nhấm một miếng bánh, uống một ngụm rượu, chẳng nói lời nào, nhưng trong lòng lại đầy thỏa mãn. Dù tên ghi trên bùa không phải là nàng, nhưng người hưởng trọn khoảnh khắc nhân gian này lại chính là nàng. Đêm dần buông, rượu uống cạn, bánh vẫn còn. Tiếng pháo hoa vang lên từ trấn nhỏ dưới núi, đèn lồng đủ sắc màu trải dài dọc hai bên phố, trẻ nhỏ đeo mặt nạ, người lớn ríu rít trò chuyện. Khương Thanh Tố mượn cơn men kéo Đơn Tà xuống phố. Họ bước một bước là rời khỏi núi rừng yên ả, bước vào dòng người tấp nập. Giữa chợ đêm rộn rã, nàng mua một chuỗi kẹo hủ lô, một chiếc mặt nạ đen, tay cầm hai món, cười rạng rỡ tựa như thuở thiếu nữ chưa biết sầu đời là gì.